Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 23, huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 23, huyền thoại. Ba mẹ, Dan chạy ra chiếc limo màu đen sang trọng trước cửa. Con gái, sinh nhật vui vẻ, ôm Dan vào lòng. Mẹ cô mỉm cười nói. Cháu chào hai bác ạ, Huyền và Bình người hơi cúi. Lễ phép chào, chào hai cháu, mấy năm không gặp, các cháu đúng là càng lớn càng xinh đẹp. Bố cô vui vẻ cười nói. Ba, chẳng lẽ lúc bé họ không xinh đẹp, dễ thương sao? Dan cười tươi rói, bật lại bố mình, ha ha ha, phải phải, ba cô tâm trạng phấn chấn cười lớn đáp lại. Thôi chúng ta vào đón khách nào. Ba cô bước lên sân khấu. Chào mọi người. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của con gái yêu quý nhà chúng tôi. Chúng tôi rất vui vì có các vị đến đây chung vui. Ba cô dõng dạc nói vào micro. Dan đứng bên cạnh dịu dàng cười. Một khung cảnh mỹ lệ tuyệt sắc làm ai ai cũng mỉm cười theo. Bình đứng phía đối diện. Thẳng người vỗ tay. Tạo không khí thân thiện. Nhưng vấn đề duy nhất là Huyền đứng cạnh mẹ Dan. Vẫn kiêu ngạo đến mức bức người. Làm lấn áp không khí. Bên dưới. Vị tiểu thư kia. Thật xinh đẹp động lòng người nha. Đúng là mỹ nhân thanh thuần của Chủ tịch Hoàng. Tôi thấy cô ấy rất giống một người. Hình như là vị giám đốc nổi tiếng tài giỏi nào đó. Một vị khách chậm rãi nhận xét. Tôi lại thấy người đứng đối diện cô ấy mỹ lực cũng không kém đâu. Nhìn thân thiện mà lại xa cách. Đúng là rất đẹp, khí thái của cô ấy rất giống nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới đó. Một vị khách khác nhìn Bình mà nói. Nhưng mà nhìn cô gái đứng bên cạnh phu nhân chủ tịch kia. Cô ấy thật có khí phách nha. Dung mạo tuy có vẻ hiền lành. Nhưng nụ cười lại mang phong cách kiêu ngạo. Nhìn cô ấy. 3 đến 4 phần người đối diện phải nể phục. Cúi đầu hơn nữa cô ấy trông rất quen mắt. Rất giống phong thái của ca sĩ Eunji. Người khách thứ 3 đứng bên cạnh buông lời nói. Không phải giống mà họ chính là bộ 3 huyền thoại đó. Một người kinh tế. Một người thiết kế và một người showbiz đó. Thật hoàn hảo. Một vị khách nữ chen vào ánh mắt sáng rỡ nói. E, N, D, chép 23, cách chương.